Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, người không thích ta mồ hôi sao? Võ tinh lấp lánh, chương 1226, người không thích ta mồ hôi sao? Lam Yêu Cơ tấn cấp trở thành thần. Hỏa, đại lượng hỏa lực lấy Dương Vũ làm trung tâm phát ra. Một khi Dương Vũ không chịu nổi cái này kinh khủng hỏa lực, còn muốn rơi vào hôi phi yên diệt hạ tràng, Dương Vũ lúc đầu có thể để Lam Yêu Cơ tại bên ngoài cơ thể tấn cấp. Nhưng hắn vẫn không có làm như thế, vẫn như cũ là đưa nó thu nạp nhập trái tim, lại để cho nó tấn cấp. Như thế hắn mới thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. May mắn Dương Vũ trở thành đại thánh chi thể, sinh cơ cường hãn, cho dù là bị những hỏa lực này đốt cháy, vẫn có thể chịu được. Sinh tử chi đạo, Dương Vũ lại một lần nữa lĩnh hội đại đạo, mượn nhờ làm sâu sắc đối môn này đại đạo vận dụng. Thần hỏa cùng thần lôi đều là đồng cấp tồn tại, tràn lan ra một tia thần hỏa không thể so với thần lôi lực phá hoại chênh lệch. Dương Vũ hơn phân nửa thân thể đều bị đốt tiêu. Kia đau nhức đốt cháy thống khổ để cho người ta dục sinh dục tử. Dương Vũ cắn răng đang kiên trì, mượn nhờ thần hỏa chi lực lại một lần nữa rèn luyện nhục thân. Mặt khác, hắn cũng luyện hóa một giọt lôi thần dịch, bảo vệ linh hồn của mình cùng trái tim, không muốn tại thời điểm mấu chốt xuất sai lầm. Một khi hắn sinh cơ diệt tuyệt, hắn có được mạnh hơn đại đạo cũng là đường chết một đầu. Trải qua một vòng thần hỏa đốt cháy về sau, Dương Vũ não hải hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Nếu như ta nhục thân như đan điền như thế, có thể ẩn chứa vô tận lực lượng, có phải hay không thì tương đương với mở thứ hai chỗ ta nạp lực lượng địa phương. Đan điền là bất luận cái gì võ giả nạp khí địa phương. Đan điền vỡ vụn, nhân tướng như phế nhân, không cách nào lại tu luyện. Dương Vũ đan điền bị tiên bàn đào hạch thay thế, cuối cùng trồng ra tiên bàn đào cây. Một khi tiên bàn đào cây rời ra ngoài thân thể, tất nhiên ngay cả hột đào cùng nhau mang ra. Khi đó hắn sẽ đã mất đi đan điền, liền xem như thần đan cũng vô pháp lại thay hắn ngưng tụ đan điền. Đã bị tiên vật chiếm cứ qua địa phương, chỉ có cao cấp hơn tiên vật mới có thể thay vào đó. Dương Vũ một mực đang nghĩ lấy giải quyết đan điền chi đạo, hiện tại mới có ý tưởng điên cuồng như thế. Bất quá, hắn rất nhanh liền biết ý nghĩ này không thể thực hiện được. Nhục thân dù sao cùng đan điền có rất lớn khác nhau. Nhục thân còn đã bao hàm kỳ kinh bát mạch, rất nhiều huyệt khiếu, ngũ tạng lục phủ, như thế nào đưa nó biến thành đan điền? Trừ phi cấu thành mới một bộ hệ thống tu luyện, hắn đâu có năng lực như vậy. Liền xem như thông thiên cấp khác đại năng cũng không có năng lực như vậy. Có lẽ thật đạt tới tiên cái chủng loại kia cấp bậc mới có khả năng. Dương Vũ cũng không hề từ bỏ tìm kiếm giải quyết phương hướng. Hắn nội thị thể nội, nhìn xem chỗ nào còn có thể lại luyện vào lực lượng. Cuối cùng hắn vẫn là triệt để thất vọng. Thể nội thế giới rắc rối phức tạp, là nhân thể tiểu thế giới. Hắn nếu lại sáng tạo một chỗ đan điền địa phương quá khó khăn. Đúng rồi, linh hồn của ta trở thành hồn thai, có được tái sinh năng lực. Ta có lẽ có thể đem nó tiếp tục lớn mạnh, ngưng tụ một bộ chân chính huyết nhục chi khu. Dù là ngày sau ta cỗ thân thể này xảy ra chuyện, còn có thể sống thêm xuống dưới. Hắn từ trên thân tà đồng thấy được chân chính phân thân thuật. Kia là có huyết nhục phân thân, còn có linh hồn, có lẽ là hắn hẳn là tìm một đầu đường lui. Bất chi bất giác, Dương Vũ chịu đựng qua tràn lan ra thần hỏa đốt cháy. Thánh thể khôi phục lại, chỉ chờ Lam Yêu Cơ tấn cấp. Lần này, Lam Yêu Cơ sẽ không như thế nhanh tấn cấp. Nó hướng thần hỏa thuế biến phải cần một khoảng thời gian. Đối đãi nó sau khi tấn cấp, Dương Vũ còn có thể từ trên người nó đạt được phản hồi chỗ tốt. Dương Vũ vươn người đứng dậy, thu lấy nơi này lôi hỏa tinh thạch, còn có huyền lôi thạch, đây đều là khó gặp thánh tài. Trong đó, Dương Vũ còn từ lôi kiếp hỏa trong khe phát hiện một khối thần lôi thạch, bị hắn thu lấy tới tay. Thần lôi thạch là chân chính thần liệu, chế tạo thần cấp lôi binh thượng giai vật liệu, giá trị phi phàm. Ta có thần binh điện xoa, tạm thời không cần chế tạo thần cấp lôi binh, chờ tương lai có thể cho Ngữ Nguyệt. Dương Vũ mừng rỡ thu hồi thần lôi thạch, hắn không có lập tức rời đi, tiếp tục tại lôi kiếp hỏa trong khe quan sát, nhìn còn có hay không phập phù lên thần lôi thạch, chuẩn bị nhiều hơn một chút trở về. Nơi đây lôi điện chi lực rất cường đại, liền xem như nửa bước thông thiên cảnh cũng khó có thể tới gần. Dương Vũ không luyện thành đại thành thánh thể cũng vô pháp ở chỗ này ở lâu. Dương Vũ chờ đợi 3 ngày, thu được 7 khối lớn nhỏ không đều thần lôi thạch sau rời khỏi nơi này. Tiến về phía tây phương hướng, nơi đó là một mảnh trụi lùi địa phương, ẩn chứa tảng đá lớn thiên lôi thạch. Thiên lôi thạch so ra kém thần lôi thạch, nhưng cũng là khó gặp thánh thạch, chuẩn bị nhiều hơn một chút trở về cũng là một phen phát tài. Thiên lôi thạch cứng rắn vô cùng, bình thường thần binh nhưng không cách nào phá vỡ nó. Dương Vũ có được thần binh, trực tiếp dùng thần binh điện xoa đập ra những này thiên lôi thạch. Thần binh điện xoa bất mãn hết sức nói, bản tôn đường đường tiên binh thế mà bị dùng để đào thạch, thật sự là theo một cái nghèo chủ nhân a. Dương Vũ cũng không để ý tới thần binh điện xoa oán trách, trọn vẹn thu lấy gần phân nửa đỉnh núi thiên lôi thạch mới thỏa mãn rời đi. Lần này lôi sơn chuyến đi, hắn thu hoạch quá lớn, cũng không biết tiểu ngân tử ở phía dưới như thế nào. Có lẽ hẳn là để hắn cũng đến nơi đây nhiều rèn luyện một phen. Đợi ta truyền cho hắn cửu lôi thối thể thuật, tin tưởng hắn cũng có thể luyện thành cường đại hơn yêu thể. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Ngay sau đó, Dương Vũ thần niệm quát nhẹ, lôi kiếp vân tới. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn phía trên lôi vân cấp tốc thu nhỏ, hướng phía hắn bay vút tới. Ý thức của hắn lực đã thay thế lôi vân nguyên đến thức tỉnh một điểm linh trí. Hoàn toàn có thể thao túng nó. Nó có thể lớn có thể nhỏ. Cắm thẳng vào đến hắn càn khôn không gian bên trong đi. Có lôi kiếp vân, cái gì phi toa, chiến xa đều là phù vân. Dương Vũ vô cùng thỏa mãn cười nói. Chủ nhân, ta cần một nửa lôi thần dịch. Tiên bàn đào cây khát vọng nói. Dương Vũ khuôn mặt run rẩy nói, một nửa nhiều lắm đi, ta còn có đại tác dụng đâu. Lôi thần dịch tác dụng rất lớn, đối với hắn tương lai luyện chế thần đan cũng có đại tác dụng. Tiên bàn đào cây há miệng liền muốn một nửa, hắn nghĩ không đau lòng đều không được. Chủ nhân yên tâm, luyện những này lôi thần dịch, ta có thể ngưng tụ càng nhiều tiên dịch ra. Tiên bàn đào cây đáp. Dương Vũ chần chờ một chút, tranh thủ thời gian cười nói, chỉ là lôi thần dịch đây tính toán là cái gì đâu. Bản chủ người cho ngươi chính là, tiên dịch cái gì, ngươi tùy ý làm một chút ra liền tốt, bản chủ người yêu cầu cũng không cao, lật 1-2 lần lượng trả về là được rồi. Tiên bàn đào cây ủy khuất nói, chủ nhân yêu cầu quá cao, người ta làm không được a. Lôi thần dịch chỉ là cấp thấp thần dịch, hấp thu nó 10 giọt lượng, đều ngưng tụ không ra 1 giọt tiên dịch tới. Ếch, tốt, a, vậy ngươi xem lấy có thể ngưng nhiều ít liền ngưng nhiều ít đi. Đa tạ chủ nhân, ngươi muốn, thế nào mới có thể nhiều ngưng tiên dịch? Ta cần đại lượng năng lượng thôn phệ, tốt nhất là bản nguyên lực lượng, hoặc là thần thạch, thần tuyền. Tiên khí đều có thể giúp ta trưởng thành. Ta trưởng thành thời điểm sẽ bài xuất tiên dịch. Bài xuất tiên dịch là có ý gì? Ý tứ chính là ta thân thể bài xuất tới mồ hôi chính là tiên dịch. Dương Vũ cảm thấy mình hỏi một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề. Dương Vũ một mực đem tiên dịch phụng như cải tử hồi sinh vô giá chi vật. ai biết lại là người ta bài xuất tới mồ hôi. Cảm giác tiên dịch tựa như là rơi mất vô số cấp bậc, để hắn đề không nổi nửa điểm hào hứng. Chủ nhân, người không thích ta mồ hôi sao? Ta thế nhưng là thiên sinh địa trưởng tiên thủ, liền xem như chóc ra một điểm vỏ cây, đều có thể để bất luận cái gì sinh linh tức chết hồi sinh. Chờ ta kết xuất tiên quả, một viên tiên quả có thể để cho người ta trường sinh bất lão. Nhiều ít thần tiên muốn ăn đều ăn không được. Tiên bàn đào cây cảm nhận được Dương Vũ tâm tình về sao, rất là bất mãn nói. Dương Vũ nghe tiên bàn đào cây nói như vậy, hậu tâm tình tốt hơn nhiều. Hắn nội thị lấy tiên bàn đào cây, hai mắt lòe ánh sáng nói. Chúng ta thương lượng đi, ngươi cho ta một chiếc lá ăn thử một chút, nhìn có phải thật vậy hay không có thể trường sinh bất lão. Tiên bàn đào cây chập chờn một chút, tiên quang lóe lên một cái, yếu ớt địa đáp lại nói, người ta vẫn còn con nít. Dương Vũ cũng không có cùng tiên bàn đào cây tiếp tục dây dưa. Đem hai phe lôi thần dịch phân cho nó, tiên bàn đào cây hấp thu hai phe này lôi thần dịch, từ từ cao lớn không ít, còn nhiều thêm mấy đạo phân nhánh cùng lá cây. Mỗi một cái lá cây bên trên cũng đều mang theo một giọt tiên dịch. Mờ mịt tiên khí lưu động, không có vào đến bên cạnh kia một đạo tiên khí bên trên. Đạo này tiên khí rất đặc biệt, Dương Vũ vẫn cho là tiên bàn đào hạch lưu lại tới. Thế nhưng là nghe tiên bàn đào cây lại nói đây là tiên căn, cũng không phải là nó làm ra, mà là Dương Vũ bản thân có được. Dương Vũ hỏi thần binh Điện Xoa, Điện Xoa đáp, tiên căn chính là ngươi có được thành thần tiên tiềm chất, là bẩm sinh, chỉ tiếc ngươi bây giờ còn không hiểu được lợi dụng tiên căn. Chờ ngươi đột phá thần cấp về sau, liền sẽ rõ ràng tiên căn trọng yếu bực nào. Thần binh Điện Xoa giống như biết đến không ít, đáng tiếc nó không phải tiểu hắc, không có từng cái nói với Dương Vũ rõ ràng. Thần binh Điện Xoa cho rằng Dương Vũ còn nhỏ yếu, nó hơi ghét bỏ hắn cái chủ nhân này. Chờ lấy đi, bằng vào ta tốc độ tu luyện, không bao lâu, nhất định để ngươi thần phục. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Dương Vũ đi xuống Lôi Sơn, trên đường cũng thuận tay ngắt lấy một chút lôi tính thảo dược. Lần này tương đối khắc chế, không có nhạn qua nhổ lông, chỉ là thích hợp địa chọn một điểm. Những này thảo dược đẳng cấp thấp, hắn coi thường. Không đợi hắn tìm tới Ngân Văn Quy thời điểm, đột nhiên cảm ứng được Ngân Văn Quy phát ra gào thét thanh âm, phảng phất bị tổn thương. Dương Vũ thần niệm tảo động, Lôi Sơn lôi điện khu vực cũng ngăn cách không được hắn sức cảm ứng. Rất nhanh hắn liền cảm ứng được có người ra tay với Ngân Văn Quy. Dám đụng đến ta tọa kỵ, thật sự là muốn chết. Dương Vũ thì thào nói một tiếng, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Tại một phương hướng khác, Ngân Văn Quy đang bị một người khác giẫm tại dưới chân. Mặc kệ hắn làm sao giãy giụa cũng lật không nổi sóng gió. Dương Vũ một đầu tọa kỵ cũng trở thành yêu thánh, tăng lên tốc độ thật đúng là nhanh. Nếu là lại để cho hắn như thế trưởng thành tiếp, về sau khó mà đem nó trấn áp, đối ta Tử Tiêu Điện tới nói tuyệt không phải chuyện tốt. Nhất định phải nhanh chóng trừ chi. Dẫm trên người Ngân Văn Quy người thình lình chính là tên kia, nửa bước thông thiên cường giả. Hắn chính là tới từ Tử Tiêu Điện một tôn cường giả, tên là Chu Ngạo Thiên, người xưng Ngạo Thiên Kiếm. Chu Ngạo Thiên tại không có đạt tới nửa bước thông thiên trước đó, là một cực kỳ kiêu ngạo thiên kiêu, tại siêu phàm giới nội sát ra Ngạo Thiên Kiếm phong thái. Hắn thành danh một trận chiến, chính là hắn lấy cấp 7 tinh văn cảnh giới thực lực, oanh sát 6 vị đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh, hiện ra Tử Tiêu Điện lôi đình chi đạo kinh khủng chiến lực. Khi hắn đạt đến đỉnh cấp thánh nhân cảnh giới về sau, mới từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Một mực vì làm xung kích thông thiên cảnh giới làm chuẩn bị,